Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tương kinh ngạc tột độ, làm thế nào cũng không ngờ được hung thủ vụ án Văn Cẩn lại có liên hệ đến cái chết của tiểu công tử Bạc gia. Bạc Nhược U tiếp lời, giọng chậm rãi, 13 năm trước, ta cùng đệ đệ đi dạo bờ sông Lạc Hà, gia đình cùng đi chơi ngắm đèn hoa. Đêm đó, ta cùng đệ đệ đi lạc. Sáng hôm sau, ta được tìm thấy ngất bên đường. Nhưng đệ đệ thì đã biến mất. Ngô Tương lập tức hỏi, vậy muội có nhìn thấy mặt hung thủ không? Cổ họng Bạc Nhược U nghẹn lại, giọng nàng run lên, ta khi ấy kinh hãi qua độ, lại bệnh nặng, không nhớ được gì. Mãi đến giờ, chuyện xảy ra đêm ấy vẫn là một mảng ký ức trống rỗng. Ngô Tương sững sờ, Bạc Nhược U nói tiếp. Qua 7 ngày sau, họ tìm thấy xác đệ đệ ta bên bờ sông. Phủ nha khi ấy kết luận là chết đuối. Nhưng hôm qua, ta gặp lại một nha sai cũ từng phụ trách vụ án ấy. Từ đó mới phát hiện ra nhiều điểm đáng ngờ. Ta nghi ngờ cái chết của đệ cũng là do thủ đoạn độc ác tương tự. Ngô Tương thoáng chấn động. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn Bạc Nhược U rồi lại nhìn Hoắc Nguy Lâu. Sau một lát ông bèn nói, vậy các người có muốn Bàng Thính lúc thẩm vấn hắn không? Bạc Nhược U gật đầu kiên quyết, muốn, trong hình phòng phủ nha. Theo thường lệ, chỉ có nha sai làm công vụ được phép có mặt. Hoắc Nguy Lâu là thân phận quý tộc, tất nhiên không phải bàn cãi. Nhưng Bạc Nhược U thì là lần đầu được vào đại lao xem thẩm vấn phạm nhân. Lý Thân đã được giải tới hình phòng. Hắn có bệnh trong người. Dáng vẻ khô gầy, khoác trên mình chiếc áo dài màu xanh đen lấm bùn. Giờ đây, chân tay hắn đều bị cột bằng xích sắt. Sống lưng lọm khọm, ngồi gục trên ghế. Lúc Bạc Nhược U bước vào, nàng để ý thấy ánh mắt hắn tĩnh lặng đến kỳ dị. Ngô Tương sai người mang ghế cho Bạc Nhược U và Hoắc Nguy Lâu. Ông đi đến trước mặt Lý Thân. Lý Thân lúc này mới từ từ ngẩng đầu, ánh mắt liếc qua hình phòng một lượt. Khi thấy trong phòng có một nữ tử, hắn khẽ dừng ánh mắt trên Bạc Nhược U một chút rồi lại nhìn về phía Ngô Tương. Ngô Tương đanh mặt, nghiêm giọng quát hỏi, Lý Thân. Lý Thân ngước mắt, liếc nhìn ông, vẻ mặt tiêu tụy. Mái tóc lòa xòa, da mặt nhợt nhạt bất thường. Trên cổ tay hắn có vài vết sẹo đỏ tím. Ánh mắt đầy tơ máu. Nét mặt toát lên vẻ âm trầm dọa người. Thình lình, khóe môi Lý Thân kéo lên một nụ cười. Sự âm u trên gương mặt phút chốc tan biến. Nụ cười ấy càng khiến hắn trở nên quỷ dị. Phải, ta là Lý Thân, đạo hiệu Huyền Linh cũng là ngươi. Đúng vậy. Là ta. Ngô Tường nheo mắt, ngươi biết rõ vì sao chúng ta truy bắt ngươi không? Lý Thân hơi cúi người, bất ngờ khom mình ho dữ dội. Hắn ho đến trắng bệch cả mặt. Dứt cơn ho, hắn lại dựa vào ghế thở dốc, giọng khan khan, ta biết rõ. Thấy hắn không hề phủ nhận, Ngô Tường nhíu mày, cơn giận càng thêm rõ nét. Văn Cẩn là do ngươi hại. Lý Thân cố gắng điều hòa hơi thở, bình thản đáp, người đang nói đến tiểu công tử của khách sạn Phạn Âm. Nghe hắn nhắc đến khách sạn Phạn Âm, đuôi mày Ngô Tương giật lên, biết rõ khách sạn Phạn Âm tức là hắn đã gián tiếp thừa nhận nhận dạng Văn Cẩn. Coi như đã thừa nhận mình là hung thủ, là hắn, hắn bị hại vào ngày 11 tháng 11, có phải ngươi gây nên không? Lý Thân khẽ gật đầu. Đúng vậy, Ngô Tương nghiến răng, cảm giác cơn phẫn nộ sôi lên. Lý Thân khác hẳn đám hung thủ ông từng thấy. Không chút sợ hãi trước phủ nha. Hỏi gì đáp nấy, thẳng thắn thừa nhận tội lỗi. Hoàn toàn không có ý định giãy giụa tránh tội. Tại sao ngươi lại hại hắn? Vì ta thấy hắn hợp ý ta. Giọng Lý Thân trầm thấp đến đáng sợ. Trong hoàn cảnh này càng khiến mọi người rùng mình. Các ngươi đã đến nhà ta, hẳn cũng đến Phi Vân Quan rồi. Ta mang bệnh trong người, nếu muốn tiếp tục sống, cần phải theo thuật tu tử. Chỉ là, thuật tu tử ta tu luyện không giống với người khác. Quả nhiên là thuật tu tử. Ngô Tương gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Khác ở điểm nào? Lý Thân Từ Tốn giải thích. Người ngoài tu tử đạo là để tự tu luyện. Nhưng ta thì ngoài tu luyện còn phụng thờ một vị chân thần. Ngài là thần thánh độ hóa mười phương, che chở cho kẻ không chết. Ta thờ phụng ngài bằng máu thịt của mình và cả những tiên đồng, những đứa trẻ ấy chỉ là tiên đồng mà ta hiến tế cho ngài. Sự bình thản và giọng điệu đục ngầu của hắn khiến Ngô Tương càng nghe càng thấy tức giận. Vừa nghe hắn nói đến từ bọn họ, lòng Ngô Tương thắt lại, lập tức hỏi, bọn họ không phải chỉ có một người sao? Lý Thân lại ho nhẹ, ta mang bệnh bao năm, đều dựa vào chân thần bảo hộ mới có thể sống tiếp. Nếu không đã sớm chết rồi. Nói đến đây, hắn ngước mắt lên như xuyên qua nóc nhà nhìn thấy vị chân thần của hắn trên bầu trời. Giọng trầm đục, những tiên đồng trước đây ta dâng đều rất được chân thần hài lòng. Chỉ lần này, dường như không được yêu thích. Ngô Tương giận đến mức nghiến răng, nhìn sang Bạc Nhược U và Hoắc Nguy Lâu thì thấy cả hai người đều lộ vẻ lạnh lùng. Căm phẫn không thể che giấu. Ông nén giận, trầm giọng, ngươi bắt đầu làm chuyện này từ bao giờ? Lý Thân nghe câu hỏi, thoáng lộ vẻ mơ hồ, rồi dường như hiểu ra. Hắn nhíu mày nhớ lại, Bạc Nhược U ngồi thẳng lưng, ánh mắt dán chặt vào hắn. Sau một lúc lâu, Lý Thân lên tiếng, đó là hơn 10 năm trước, lòng mọi người căng lên, bao gồm cả Bạc Nhược U. Vụ án tiểu công tử Bạc Gia cùng vụ bắt cóc Minh Quy Lan khi xưa cũng là những nghi vấn lớn. Ngô Tương dán mắt vào Lý Thân, kiên nhẫn chờ hắn nói tiếp. Lý Thân hồi tưởng một hồi rồi lại lắc đầu. Lâu quá rồi, nhớ không rõ nữa. Ngô Tương nghiến răng, gằn giọng nói. Ngươi nói không nhớ, vậy để ta nhắc ngươi. Hơn 10 năm trước, ngươi có chuyên nhắm vào hài tử nhà quý tộc trong thành để xuống tay không? Sắc mặt Lý Thân thoáng biến đổi, lộ vẻ ngạc nhiên, ngươi cũng biết à? Ngô Tương cười lạnh, vậy ngươi hẳn biết ta còn muốn hỏi gì nữa? Các quý tộc ấy không phải ai cũng tin đạo, làm sao ngươi biết được thân phận của bọn trẻ ấy? Khóe môi Lý Thân giật giật, nét mặt u ám lạ thường. Quý tộc trong kinh thành này, dù bề ngoài tin hay không, vẫn hay tìm đến đạo quan lấy lòng, vì nghĩ rằng dâng tiền lễ dầu mè là có thể được phù hộ. Ngô Tương lập tức hỏi tới, ngươi đã tiếp cận họ khi ấy phải không? Dù Ngô Tương đã dồn dập ép hỏi, vẻ mặt của Lý Thân vẫn không thay đổi bao nhiêu. Hắn từ từ gật đầu, ánh mắt lại trở nên trầm ngâm, đục ngầu, ngươi nhắc vậy, ta lại nhớ ra. Tiểu công tử đầu tiên bị ta để ý tới là hài tử nhà một ngự y, cách chương.